Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, khiến người ta cười vang khúc nhạc dạo ngắn. Trên một đề là Cao Doanh đạt được thắng lợi. Vì lẽ đó này một đề do Quốc Phong đội tiên cơ. Nhưng nhân vật của các ngươi cần chuyển đổi một hồi. Do Cao Doanh miêu tả. Tiền thủ chuẩn bị. Bắt đầu. Hiện trường yên tĩnh lại. Cùng nhau nhìn phía màn hình. Đề mục là quân tử chi giao nhạt như nước. Cao Doanh nghĩ đến nửa phút. Nhắc nhở nói. Tình bạn, Trương Dương lặp lại một lần. Nói rằng, nếu như là bốn chữ thành ngữ, các ngươi e sợ sẽ đoán bạn thâm giao cùng hội cùng thuyền loại hình. Đáng tiếc ngày hôm nay đoán không phải bốn chữ thành ngữ. Dừng một chút, hắn lại lắc đầu, thật giống lại không đúng. Cùng hội cùng thuyền dùng để hình dung ái tình thật giống càng ấm áp một điểm. Trước máy truyền, hình khán giả đều khẽ mỉm cười. Nửa phút sau, tuyển thủ thăm dò đưa ra đáp án. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Trao đổi, Trương Dương đem đáp đề quyền cho đến Trần Tựu Hàn Tả trên tay. Vô vị, Trần Tựu rất nhanh đưa ra nhắc nhở. Rất nhiều khán giả con mắt hơi sáng ngời. Vô vị tình bạn, này nhắc nhở đã rất gần gũi a. Xem ra, những này phi thường quy thành ngữ ở này một vòng cũng không có nhường những này tuyển thủ quá khó. Coi a, bọn họ biểu hiện bây giờ so sánh với một vòng trực tiếp dùng lời nói miêu tả được rồi quá nhiều. Hàn Tả vẫn nhíu lại lông mày. Trong đầu phòng chừng là ở cao tốc vận chuyển. Trên màn ảnh lớn đã biểu hiện 10 giây đếm ngược. Tiếng nhắc nhở cũng vang lên. Đùng, đùng, đùng, tích. Không có đưa ra đáp án, Hàn Tả chỉ có thể lắc đầu. Nếu như chỉ là tình bạn hoặc là vô vị bên trong bất luận cái nào đơn độc từ, nàng đều có thể nghĩ ra theo chân chúng nó tương quan đáp án. Nhưng là đem hai cái từ hợp lại cùng nhau. Trong thời gian ngắn nàng thực sự không tìm được có cái nào từ có thể đồng thời phù hợp hai. Người này ý tứ, lại cao thắng miêu tả. Nàng khổ sở suy nghĩ. Trương Dương không tiếp tục nói nữa quấy rối chúng nó. Trên TV chỉ trừ căng thẳng bối cảnh âm nhạc. Không còn bất kỳ thanh âm gì. Màn ảnh cắt cho Quốc Phong đội tuyển thủ. Tất cả mọi người đều là lại sốt ruột vừa sốt sắng nhìn trên đài. Trước máy truyền hình khán giả cũng là nín hơi lấy chờ. Tựa hồ là chỉ lo chính mình ồn ào sẽ ảnh hưởng đến trên TV tuyển thủ. Đùng, đùng, đùng, chấm ngoặc kép, 10 giây đếm ngược vang lên. Chất lỏng, Cao Doanh rốt cục đưa ra nhắc nhở. Nàng đội hữu ánh mắt sáng lên. Tựa hồ là nắm lấy cái gì? Mới vừa mới đối thủ nhắc nhở là vô vị. Vô vị phối hợp chất lỏng. Đáp án khẳng định có cái nước tự. Nước, tình bạn, cùng nước có quan hệ tình bạn. Đội hữu đầy mặt lo lắng. Nàng cảm thấy đáp án ngay ở bên mép. Có thể nàng trong lúc nhất thời chính là không nhớ ra được đến cùng là cái gì từ. Nàng cũng biết, nếu như này vòng nàng không đáp đi ra, đối thủ ở vòng kế tiếp chỉ sợ cũng có đáp án. Đối diện, vẫn nhíu lại lông mày Hàn Tả khi nghe đến cái này nhắc nhở từ sau hơi run run. Sau đó lộ ra một rất ảo não vẻ mặt. Cũng không biết là không phải đã có đáp án. Căng thẳng bối cảnh âm nhạc vẫn còn tiếp tục. Liền trước máy truyền hình khán giả tựa hồ cũng cảm nhận được tuyển thủ lo lắng. Vào lúc này, khán giả cũng là rất xoắn suýt. Mặc kệ là Cao Doanh tổ hợp vẫn là Trần Tựu Hàn Tả tổ hợp, bọn họ đều phi thường yêu thích. Ai đào thải bọn họ đều không muốn nhìn thấy. 10 giây đếm ngược, đoán từ tuyển thủ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đáp, quân tử chi giao nhạt như nước. Ác Quốc Phong đội tuyển thủ cùng kêu lên hoan hô. Cao Doanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Trần Tựu cùng Hàn Tả nhưng là cảm thấy ảo não. Chúc mừng Quốc Phong đội Cao Doanh tổ hợp phục sinh. Trương Dương đưa tay cùng với các nàng ra hiệu. Mời về quy bản tọa. Cao Doanh cùng nàng đội hữu cùng Trần Tựu Hàn Tả phất tay một cái hỏi thăm. Một chút, lúc này mới xoay người xuống đài. Trương Dương nhìn Trần Tựu Hàn Tả, trong mắt mang cười, nhìn thấy hắn vẻ mặt này. Khán giả đều vui vẻ. Trương Dương hỏi, nếu như cho các ngươi thêm một cơ hội, các ngươi vẫn sẽ chọn các nàng làm đối thủ sao? Khán giả tiếng cười càng lớn. Liền Trần Tự cùng Hàn Tả chính mình cũng không nhịn được cười. Người đồng ý lại cho chúng ta một cơ hội sao? Hàn Tả nghiêng đầu đầu với hắn bán manh. Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng gật đầu. Người có thể cân nhắc. Nhưng Trần Tự thì thôi. Ác nghe lời này. Hiện trường khán giả ồn ào cười to. Dồn dập ồn ào. Trương Dương buông tay làm bất đắc dĩ trạng. Các ngươi biết. Đối với mỹ nhân kế ta vẫn luôn không cái gì sức đề kháng. Này vừa nói. Liền trước máy truyền hình khán giả khóe miệng đều hơi dương lên. Đem Trần Tự Hàn Tả xin mời xuống đài. Trương Dương lại hỏi hướng về Xuân Thu đội khác một tổ tuyển thủ. Hiện tại đến phiên các ngươi chọn chính mình đối thủ. Ở các ngươi chọn trước ta cho các ngươi để cái kiến nghị. Không muốn tuyển Từ Nguyên. Khán giả vừa cười. Liền các tuyển thủ đều đi theo nhạc. Có thể là vì lý do an toàn. Xuân Thu đội tổ này cuối cùng xác thực không tuyển Từ Nguyên. Nhưng rất đáng tiếc chính là. Bọn họ cuối cùng vẫn thua cho Quốc Phong đội. Tiếp tục ở lại chờ định khu. Không giống chính là. Bọn họ thi đấu phi thường khúc chiết. Còn lâu mới có được vừa nãy Trần Tự Hàn Tả cùng Cao Doanh như vậy thông thuận. Một người trong đó 6 chữ thành ngữ bọn họ bỏ ra 13 vòng mới đáp đi ra. Miêu tả tuyển thủ đều gần như không còn từ nhắc tới kỳ. Có so sánh, khán giả cũng rốt cuộc biết những này phi thường quy thành ngữ cho các tuyển thủ tạo thành bao lớn. Quấy nhiễu, vừa nãy Cao Doanh bọn họ biểu diễn thời điểm không phát hiện thuần túy là bởi vì bọn họ biểu hiện. Quá tốt, được. Hiện tại trên sân cũng chỉ còn sót lại Quốc Phong đội 2 tổ tuyển thủ. Vì lẽ đó, đón lấy chính là các ngươi tự giết lẫn nhau thời điểm. Cho mời, chờ 2 tổ tuyển thủ lên sân khấu. Trương Dương lại không nhịn được cùng dưới đài Trần Tự hai người trêu ghẹo nói. Người nói các ngươi vừa nãy chọn Cao Doanh làm gì nhỉ? Cuối cùng giữ lại Cao Doanh cùng Từ Nguyên ở đây trên tự sát tàn sát thật tốt a, khán giả lại cười. Trương Dương hỏi quốc nội đội khác một tổ tuyển thủ, cùng Từ Nguyên đối kháng. Các ngươi có áp lực sao? Hai vị tuyển thủ cười khổ gật đầu. Từ Nguyên thực lực là rõ như ban ngày. Muốn nói không áp lực đó là giả. Trương Dương an ủi, có khác áp lực, từ từ đi. Vừa nãy Xuân Thu đội đều có thể đem bọn họ đưa đến chờ định khu. Các ngươi cũng có cơ hội, bởi vì là các ngươi ở ta tay phải phương hướng. Vì lẽ đó đề thứ nhất do các ngươi tiên cơ. Tuyển thủ chuẩn bị, bắt đầu. Trên màn ảnh rất nhanh cho thấy đề mục nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Khả năng là nhân vì cái này từ có chút khó có thể miêu tả. Hai đội tuyển thủ đang nhìn đến đề diện sau đều nhíu mày. Một hồi lâu sau, tuyển thủ đưa ra nhắc nhở. Kích động, đoán từ tuyển thủ quay đầu nhìn một chút cự bình trên đánh ra đến nhắc nhở. Rơi vào trầm tư, Trương Dương ngay ở bên cạnh nhìn, không đi quấy rối bọn họ. Đùng, đùng, đùng, chấm ngoặc kép, đếm ngược âm thanh vang lên. Vừa lúc đó, đoán từ tuyển thủ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lòng tin 10 phần nói, gạo nấu thành cơm. Đáp án này vừa ra, hiện trường rất nhiều tuyển thủ trong nháy mắt trợn to hai mắt. Miệng trương đến thậm chí có thể trực tiếp thả dưới một cái trứng gà. Vừa sợ lại khủng vừa muốn cười. Vẻ mặt này thực sự là buồn cười. Thính phòng trực tiếp liền sôi trào. Hết thảy khán giả nện ngực dậm chân. Cười đến thở không ra hơi. Hai vị khách quý cũng rất hàm xúc đang cười. Hoàn toàn phản ứng lại các tuyển thủ càng là cười đến không đứng lên nổi. Một ít nữ tuyển thủ cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Lại còn có chút mặt đỏ. Liền ngay cả vị kia miêu tả tuyển thủ cũng không nhịn được vui vẻ. Liền Nhạc còn một bên bụng mặt. Một bộ không mặt mũi gặp người dáng dấp. Nếu như biết hắn sẽ nói ra đáp án này đến. Hắn chắc chắn sẽ không nhắc nhở cái từ này. Gạo nấu thành cơm. Cái từ này nói riêng đi ra đều không đến nỗi gây nên phản ứng lớn như vậy. Nhưng phối hợp kích động cái này nhắc nhở. Muốn cho người không hiểu sai cũng khó khăn a. Trước máy truyền hình khán giả khi nghe đến đáp án này sau cũng cười vang. Ta đi, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, này đáp án thực sự là thần. Vọt một cái động liền luộc thành thục cơm. Đây cũng quá kích động chứ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ai u nhạc chết ta rồi. Vị này tuyển thủ trong đầu đang suy nghĩ gì? Này đáp án rất ít nhi không thích hợp a, trên lầu. Các ngươi thực sự là được rồi. Rõ ràng là các ngươi đầu óc của chính mình bên trong đang suy nghĩ một ít đồ ngổn ngang. Ta có linh cảm, vị này tuyển thủ muốn hỏa. Khi nghe đến đáp án trong nháy mắt đó, Trương Dương cũng hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Cố nén cười vẻ mặt thậm chí đều có chút vặn vẹo. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh xong. Phi thường ngây thơ nhìn hiện trường khán giả. Các ngươi đang cười cái gì? Oanh, hắn không hỏi cũng còn tốt. Hỏi lên như vậy, mặc kệ là hiện trường khán giả vẫn là chiếc máy truyền hình khán giả đều cười lớn không thôi. Thảo luận khu thiếp mời cũng vào đúng lúc này tăng vụt lên. Ta đi, ta không nhìn lầm chứ. Hắn lại đang giả bộ thuần. Không biết xấu hổ a, quá không biết xấu hổ. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, hắn diễn kỹ này đã tới hóa cảnh. Ta cũng là túy túy tách tương đương, hiện trường khán giả càng là cười đến ngửa tới ngửa lui. Các ngươi thực sự là không hiểu ra sao. Trương Dương một mặt vô tội lắc đầu. Thật giống là thật sự không biết khán giả đang cười cái gì dáng vẻ. Nhìn hắn đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ. Khán giả cười vui vẻ hơn. Cái này nhạc đệm e sợ muốn trở thành này kỳ tiết mục được hoan nghênh nhất một đoạn ngắn. Trương Dương đứng ở trên đài nhìn khán giả cười. Chờ bọn họ thoáng sau khi bình tĩnh lại. Mới trao đổi đáp đề tư cách. Nhường Từ Nguyên tiếp tục. Thoái nhượng. Phía trước mấy phút đã đủ khiến Từ Nguyên nghĩ đến thích hợp nhắc nhở từ. Hắn đội hữu nghĩ đến rất lâu. Cuối cùng vẫn là không đưa ra đáp án. Bao dung. Xuân Thu Phong miêu tả tuyển thủ có chút sợ mất mật đưa ra nhắc nhở từ. Cũng không biết có phải là sợ chính hắn một đội hữu lại cho xuất thần hồi phục. Vẫn không có đáp án. Trao đổi. Biển rộng. Từ Nguyên tựa hồ có cái gì sắp xếp. Trương Dương vừa dứt lời hắn liền đem nhắc nhở từ nói ra. Lúc này, màn ảnh cho dưới đài hai vị khách quý. Khán giả nhìn thấy hai vị này khách quý đều khẽ gật đầu. Biển rộng. Trời cao biển rộng. Đoán từ tuyển thủ trong đầu linh quang lóe lên. Lại liên tưởng đến Từ Nguyên trước một thoái nhượng. Hắn có một mơ hồ đáp án. Từ Nguyên muốn nói cho hắn hẳn là lùi một bước trời cao biển rộng. Nghĩ tới đây. Hắn bật thốt lên. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Thính phòng có chút gây rối. Trương Dương có chút đáng tiếc nhìn Từ Nguyên này đội một. Nói rằng. Trao đổi. A. Từ Nguyên đội hữu trực tiếp liền bối rối. Ngẩng đầu nhìn hướng về Từ Nguyên. Từ Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Ra hiệu không phải cái từ này. Đoán từ tuyển thủ có vẻ có chút không thể tin được. Trước máy truyền hình khán giả nhìn thấy hắn vẻ mặt này lại vui vẻ. Dồn dập ở trong lòng đối với hắn biểu thị đồng tình. Tốt đáng tiếc a, kém một chút Từ Nguyên liền thắng. Hắn có thể đáp ra cái từ này cũng không kỳ quái. Cái từ này cũng hoàn toàn phù hợp phía trước những kia nhắc nhở từ. Từ Nguyên quá mạnh mẽ. Nhắc nhở từ còn có thể nói tới cao cấp như vậy. Này để bọn họ phỏng chừng nguy. Đến phiên Xuân, Thu đội, miêu tả tuyển thủ trực tiếp nói. Tương tự, đáp đề tuyển thủ từ vừa nãy khán giả phản ứng bên trong đã mơ hồ đoán được Quốc Phong. Đội trả lời nên rất gần gũi đáp án. Khi nghe đến cái này nhắc nhở sau. Hắn trực tiếp trả lời, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.